cuối cùng sắc mặt Tống Bình An cũng dễ nhìn hơn. Sau đó mặt mày ủ rũ nói. Thật là chán, nhìn thấy hai người này là hứng thú ăn cơm cũng chẳng có. Tớ cũng thế, Đường Hạ Linh đồng ý gật đầu rồi chợt trừng mắt nhìn Tống Bình An. Cậu có muốn chuyển sang chỗ khác ăn cơm không? Muốn, nhưng bây giờ đi không tiện lắm đâu. Không sao, sau khi buổi tiệc kết thúc đi là được. Đường Hạ Linh cười nói xong thì lôi kéo Tống Bình An đứng lên để chuẩn bị rời khỏi phòng bao. Nhưng ngay lúc hai người dự định rời đi, đột nhiên Chu Phương Hoa đang hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh lại đưa mắt liếc Lạc Giang Tâm ra hiệu. Lạc Giang Tâm hiểu ý rồi bỗng nhiên cười nói với Đường Hạ Linh. Đường Hạ Linh, tất cả mọi người đều đã mời rượu Tổng Giám Đốc Khiết Bảo. Chỉ còn cô và Tống Bình An thôi. Hai người định không mời rượu sao? Giọng nói của Lạc Giang Tâm không lớn không nhỏ nhưng đã truyền vào lỗ tai tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Phòng bao vốn đang ồn ào chợt im lặng xuống. Hơn 10 cặp mắt rối rít nhìn Đường Hạ Linh đều tỏ vẻ kỳ lạ. Chuyện xì căng đan lúc trước của Đường Hạ Linh và Chu Phương Hoa còn đang ồn ào xôn xao. Mọi người ở đây đều biết. Nhưng dù sao nó cũng đã qua một thời gian. Lúc mở màn cuộc gặp gỡ này tuy có người cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bọn họ cũng không vạch trần mà dứt khoát ra vẻ như không biết. Kết quả lời này của Lạc Giang Tâm lại khiến bầu không khí nóng rực giảm xuống ngay lập tức. Cách chương.